sự độc chiếm của ác ma vô tình. Chương 94, góc truyện audio.com. Phòng ăn, biệt thự German. German ngồi ở vị trí cao nhất, mà Gavin và Gina ngồi đối diện ở hai bên. Bàn ăn bằng gỗ quý rất dài, mang đậm phong cách cổ điển quý tộc của phương Tây. Tuy phải công nhận nó rất hoa lệ, nhưng lại quá mức lạnh lẽo. Hơn nữa thái độ của chủ nhà lại quá mức cứng nhắc và lãnh đạm. Lôi thượng tướng, vì sao anh lại nuôi phụ nữ Trung Quốc ở trong nhà mình thế? Há miệng cắn một mẩu bánh mì thật to, Gina đột ngột hỏi một câu, đánh vỡ bầu không khí trầm mặc yên ắng nơi phòng ăn. Ngón tay thon dài quấn quanh thân ly thủy tinh, nhẹ nhàng gõ theo nhịp, tầm mắt thản nhiên dừng trước lớp rượu vang bập bềnh trong veo. German lạnh lùng cong môi hỏi ngược lại, phụ nữ Trung Quốc thì sao? Đúng vậy, phụ nữ Trung Quốc thì sao? Lẽ nào phụ nữ Trung Quốc không phải là phụ nữ? Vì sao phải bày ra bộ dáng coi thường và chỉ trích phụ nữ ngoại quốc như thế? Bàn tay đặt lên lan can, gót sen nhỏ vụn bước xuống từng bậc thang xa hoa, nghe được âm thanh lãnh tình nồng đậm lan tỏa trong không khí. Lạc Khuynh Thành cũng không khỏi tự vấn trong lòng, nếu cô là người trả lời câu hỏi của đối phương, khẩu khí lúc đó nhất định sẽ mang theo một chút bất bình và tức giận. Lạc Khuynh Thành không hiểu rõ, rốt cuộc phụ nữ Trung Quốc thì có làm sao? Từ khi cô xuyên hồn qua đất nước xa lạ này, cùng sánh vai với German xuất hiện trước mặt mọi người, bọn họ luôn chỉ trích, đánh giá cô này nọ một cách khác thường. Thậm chí cô có thể nhận ra vẻ hèn mọn và khinh thường lóe qua trong mắt họ. Về điểm này cô hoàn toàn không hiểu. Lẽ nào là vì đến từ nước khác, nên mới bị phân biệt đối xử sao? Thật ra, không chỉ là vì Lạc Khuynh Thành đến từ một đất nước khác, mà quan trọng hơn là vì thân phận và bối cảnh của German. Anh là một sĩ quan đế quốc, là một người nổi tiếng khó gần, chạm tay vào có thể bị bỏng. Mỗi lần có tin đồn anh đào hoa này nọ, nó dường như trở thành trò cười gây sự chú ý. Huống hồ, sự nghiệp của anh đang ở đỉnh cao, tiền đồ được dự báo trong tương lai là nhiều không đếm xuể. Địa vị và thân phận của anh, phải nói là cao quý vô cùng, nếu như anh kết thân với một cô gái có gia thế ở Đức. Phải nói là động lực để anh bành trướng thế lực. Mặc dù anh nhất định sẽ không sử dụng phương pháp rẻ tiền lợi dụng đàn bà để mưu cầu trục lợi. Chị đây chỉ muốn nói cho nguyên thủ biết anh suốt ngày ở bên cạnh một cô gái ngoại quốc. Không, Gina, Gavin nghe xong sợ hãi tột độ. Hắn cầm miếng bánh mì còn nguyên vẹn, ném về phía Gina, ánh mắt phóng ra tia lửa điện cảnh cáo. Cái con bé chết tiệt, nếu không phải vì có người ở đây. Anh mày sẽ nhét khối bánh mì này vào họng em để xem còn nói điêu nữa không? Em gái hắn, từ trước đến nay tính tình đều như thế. Kiêu ngạo ương ngạnh, không biết giữ khẽ, quan trọng nhất là từ nhỏ đến giờ có dạy cái gì cũng không bao giờ chịu nghe. Bị ăn roi đòn còn chưa sáng mắt, coi bộ dạng hiện giờ. Có biết sợ là gì không? Bạn cũng sẽ thích giam em cả đời. Hơi yander. He, sùng, bởi Nguyên Phuông 12.345.678-17. 1K524 cứ đọc và ủng hộ mình nhé cuồng say. Lớp, Hoa Minh Tuyết, NP, Sót, bởi Hoa Minh Chuyết 18, 8K668 thể loại. NP, Rating, 18, Cảnh báo, chuyện mang tính chất thỏa mãn cá nhân. Có thể có nhiều tình tiết tùy hứng của tác giả. Không có ngọt sâu răng, nhịp điệu nhanh, ai không thích mời đi đường khác. Tác giả không thích để lại những lời comment mang tính chất chê ỏng chê eo vì tác giả không phải nhà văn. Thân ái, chuyện chỉ đăng tại một trang duy nhất, Wattpad của tác giả, cấm sao chép với mọi hình thức. Nếu thích chuyện thì follow ta, sau đó đăng nhập lại. Ta chia sẻ chuyện với chế độ riêng tư, cùng sở thích hả vô. Veta không thích CMT tiêu cực đâu nhé. YANDIE, SM, giam cầm, con rối của tôi, bởi Cherry 0410-18-5K1K-Oyotomako. Cô là một cô gái khá xinh xắn, là hot girl của trường. Sahakui Kise, Hắn là một anh chàng điển trai và tốt bụng, là hot boy của trường. Cô yêu hắn lâu lắm rồi và chưa dám nói ra. Khi một đứa bạn nghi ngờ là cô yêu hắn nên đã đồn bậy bạ. Tin đồn lan nhanh khắp trường chỉ bằng một ngày. Hắn đã nghe được tin đồn ấy. Mọi chuyện bắt đầu, trói buộc, hạ băng bởi Ha Bang Bong 50. 3K1, 1K hiện trạng, còn cập nhật, thể loại, SM, BT, cường thủ hào đoạt, ngược thân, ngược tâm, có chút sủng, có hát, chuyện mình tự viết, mang đi đâu thì bảo mình một câu nha. Có thể một số chi tiết giống các chuyện khác nhưng văn phong hoàn toàn là của mình đó. Tình yêu bắt nguồn từ sự trói buộc liệu có bền vững? Tình yêu bắt nguồn bằng tiếng sét ái tình liệu có được bên nhau dài lâu? Tình yêu bắt nguồn từ một người sâu đậm với một người thơ ơ liệu có kết cục tốt đẹp? Chỉ vì một lần nhìn trúng cô gái đó mà khiến cô mất cả gia đình từ đó bị hắn giam cầm hành hạ. Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu khi nỗi hận thù càng ngày càng lớn dần? Mời các bạn đọc bộ truyện này. Bông xuyên không vào Yander bởi Hoang Cao 2603 năm. 8K409 Hãy tưởng tượng khi bạn xuyên không vào một bộ truyện thể loại Yander thì sẽ làm gì? Nếu là tôi thì tôi chắc chắn sẽ chạy trốn đến chỗ nào mà không có nữ chính và nam chính. Nên nhớ đây là chuyện Yander nên chúng ta phải chạy. Không thì chết lúc nào không biết đấy. Nhưng trong chuyện xuyên không vào Yander thì nữ chính của chúng ta không may mắn như vậy. Muốn biết diễn biến như thế nào thì hãy vào đọc nhé. Nếu các bạn thấy hay thì vote nhé. Cách chương.